Thần Phi Truyện, chương 91, trở về phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ngồi hóng mát, Nguyệt Hoa tinh mắt nhìn thấy Phúc Đảm đang đi lại hướng mình. Nguyệt Hoa còn chưa kịp bỏ trốn thì đã bị hắn bắt được. Đứng lại, đi đâu đấy? Ha ha, chàng cũng đến à, trùng hợp quá ha. Nguyệt Hoa cười tươi nói với Phúc Đảm. Hừ, mang thai cũng không chịu ngồi yên. Đường xá đá nhiều lỡ như bị ngã thì phải làm thế nào? Phúc Đảm chấp tay ra sau lưng hỏi Nguyệt Hoa. Xía, chàng làm như thần thiếp là tù nhân không bằng. Ngồi hoài một chỗ cũng nhàm chán lắm chứ bổ. Vả lại thần thiếp cũng sinh con một lần rồi. Kinh nghiệm cũng nhiều hơn chàng. Chàng chỉ thích lo xa. Nguyệt Hoa bĩu môi cãi lại. Phúc Đảm giận. Hắn là lo nghĩ cho ai chứ hả? Coi bộ dáng nàng ta đi. Đúng là thiếu đánh. Hắn nhướng mày nói. Nàng nhớ đó. Không lo cho nàng nữa. Nói xong xoay người định bỏ đi. Nguyệt Hoa nghe giọng điệu của hắn biết rằng vô ý chọc giận hắn nữa rồi. Nhanh tay giữ chặt lấy tay áo Phúc Đảm lại. Nhỏ giọng nói. Chàng giận thật à, thần thiếp đùa tí mà lại. Thôi ngồi xuống đây chơi chút đi. Lớn rồi đâu phải Phúc Dung hay Phúc Yến đâu mà hở cái là giận dỗi. Bọn nhỏ thấy lại cười cho. Ngồi đi mà. Phúc Đảm hừ lạnh. Nguyệt Hoa lại hạ mình năn nỉ tiếp. Cuối cùng cũng thuyết phục được hắn ngồi xuống cùng với nàng. Lê Tức cùng Thúy Liễu liếc mắt nhìn nhau. Nhẹ lắc đầu. Tiếp tục mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Cúi đầu nhìn dưới đất. Mắt không thấy tâm không phiền. Nghỉ ngơi không bao lâu lại tiếp tục gấp rút lên đường. Phúc Đảm có ra lệnh nhanh chóng trở về kinh. Không thể nghỉ ngơi lâu. Nguyệt Hoa một bên nghe cũng không có ý kiến. Bệnh tình hoàng hậu một ngày một trở nặng. Bọn họ cần nhanh chóng hồi kinh. Không tới một tháng đoàn xe đã trở lại kinh thành. Ngô Thị biết được tin tức cũng không lấy làm lạ. Nàng bình tĩnh ra ngoài tiếp đón. Ngô Thị đứng cùng Trần Thị. Lê Thị ở đằng trước. Nhưng ánh mắt nàng lại cố ý liếc nhìn Nguyễn Thị. Trong lòng thầm nghĩ. Khuôn mặt nàng ta xanh trắng. Da vẻ lỡ loét. Chắc cũng sắp rồi. Ngô Thị tâm tình khoái trá mỉm cười nhìn Trần Thị. Xem thử kỳ này mi chết không? Trần Thị hình như có sở cảm. Nghiêng đầu nhìn sang Ngô Thị. Nhíu mày nói. Nhà mi cười gì gian manh thế? Ta trông mà rợn hết cả người. Tỷ nói quá lời. Muội đâu đáng sợ như thế. Ngô Thị lại ngây ngô che miệng cười nói. Ta mới cốc thèm tin nhà mi. Tránh ta xa một chút. Nhìn mà phát bực. Trần Thị khinh thường ra mặt nói với Ngô Thị. Không những vậy còn ngang nhiên né tránh nàng ta. Đúng lúc này Nguyễn Thị Trường lại nhịn không được lên tiếng ho. Trần Thị quay đầu lại nhìn không khỏi phát khiếp. Giật mình nói, trời ạ, Trường muội làm sao thế? Đang mang thai tại sao xuất sắc thế này? Muội không sao, khụ khụ, muội chịu không nổi khó khăn tí thôi. Nguyễn Thị Trường liên tục ho khan nói. Lê Thị nhìn nàng ta nhịn không được thở dài nói. Không mấy muội trở về đi. Trời ngoài này gió lớn. Bụng mang giả chưa đứng ngoài cửa không tốt lắm đâu. Ở đây có bọn ta lo liệu là được rồi. Mau trở về đi. Nguyễn Thị Trường còn muốn lên tiếng từ chối nhưng đã bị cái thị giữ lại. Nàng ta lắc đầu nhìn Nguyễn Thị Trường nói. Lê Tỷ nói đúng đó. Tỷ mau trở về đi. Nếu tỷ không yên tâm hay muội đưa tỷ về. Không cần phiền phức như vậy đâu. Tự em đi về được. Nguyễn Thị Trường lắc đầu nói. Xong nàng xoay người để mấy cung nữ dẫn mình đi. Cái thị không yên tâm từ biệt mọi người cũng chạy theo sau nàng ta. Trần Thị nhìn nói. Đúng là khổ thật mà. Đáng thương làm sao. Ngô Thị miệng thì nói đáng thương nhưng trong mắt lại mang đầy ý lạnh nhạt. Không một chút thương xót. Qua giờ ngọ xe mới vào hoàng thành. Dừng lại trước cổng. Nguyệt Hoa được người nâng đỡ đi xuống. Nàng mỉm cười thật tươi nhìn tất cả mọi người ở đây nói. Vào trong đi thôi. Ông Hoàng vào thẳng hoàng cung rồi. Các muội không cần ngoài đây đứng chờ. Cùng ta trở lại chính viện nói chuyện chút đi. Dạ, mấy nữ nhân ở đây đều lên tiếng đáp. Tách ra hai bên nhường Nguyệt Hoa đi vào trước, rồi mới nối đuôi đi vào. Trở lại chính viện, Nguyệt Hoa không khỏi cảm thán. Rời đi một thời gian mà nàng cứ ngỡ vài năm không bằng. Ngồi vào ghế bưng trà lên uống. Bắt đầu hỏi chuyện trong phủ. Dạo gần đây trong phủ không có chuyện gì to tát chứ hả? Thưa, nguyên cơ trong phủ vẫn bình thường. Chỉ đôi khi có một số người không thích yên phận. Hay đi kiếm chuyện thôi à? Trần Thị đứng lên nói trước. Nói xong nàng còn đá xéo. Liếc mắt nhìn Ngô Thị. Ân, không có việc gì lớn vậy thì tốt rồi. Nguyệt Hoa giả vờ bỏ qua câu cuối của Trần Thị. Nàng mới vừa trở lại không hứng thú đấu đá cùng các nàng. Thích đá xéo cứ việc đá đi. Nàng bận lắm. Ngô Thị lại bình tĩnh đứng lên nói. Thưa nguyên cơ, Nguyễn Thị Trường bên đào viện đã có thai gần 4 tháng rồi ạ. Nàng ta cũng mang thai à, vậy các ngươi có cho người chăm sóc nàng ta không đấy? Nguyệt Hoa hơi mở lớn đôi mắt nói. Có chút ghen tuông nói thầm. Đúng là tin vui tới tấp nhì. Dạ có, nhưng muội trộm nghĩ nguyên cơ nên cho người qua xem nàng ta thì tốt hơn. Muội xem sắc mặt nàng ta không được tốt cho lắm. Ngô Thị nói xong còn nhìn về phía Trần Thị. Mỉm cười đầy ẩn ý nói tiếp. Nói không chừng còn có người giở trò sau lưng. Cố ý hạ dược hại người. Trần Thị trừng mắt nhìn Ngô Thị nói. Mi đang nói ai đấy hả? Muội nói vậy thôi tỷ không cần căng thẳng như thế đâu. Bộ tỷ có tật giật mình hả? Ngô Thị nhún vai đáp trả Trần Thị. Trần Thị nổi nóng đang muốn đi qua tát vào mặt nàng ta một cái. Thì Nguyệt Hoa đã đập bàn. Nói, Trần Thị bình tĩnh một chút cho ta. Nơi này là chợ búa cho các ngươi tranh chấp à, còn ai xem ta ra gì không đó. Trần Thị cùng Ngô Thị đều đồng thời cúi đầu xuống. Đáp, nguyên cơ bớt giận, còn kêu ta bớt giận. Các ngươi không hại ta hộc máu chết tại chỗ là ta đã cảm tạ trời đất rồi. Ở đó mà bớt với trả giận. Hừ, Nguyệt Hoa mắng xong lại quay đầu ra lệnh cho Thúy Liễu. Người lấy thẻ bài vào cung tìm cố thái y cho ta đi. Dạ, Thúy Liễu cúi đầu nói rồi chạy đi ra ngoài cửa. Nguyệt Hoa buồn bực không thèm gọi cho hai nàng ngồi xuống ghế. Bưng tách trà lên uống. Chưa uống hết một ngụm trà thì cái thị từ bên ngoài chạy vào. Miệng la hét. Nguyên cơ không xong rồi Nguyễn Thị. Nguyễn Thị bị xuất huyết rồi. Nguyệt Hoa phun ra hết nước trà. Hò sặc sụa nói. Cái gì? Dạ, lúc nãy thị thiếp đưa Nguyễn Thị đi về viện. Mới vừa vào trong nàng ta ôm bụng nói đau. Rồi chảy máu rất nhiều. Cuối cùng là té xỉu. Thị thiếp kêu cung nữ mang nàng ta lên giường. Vội vàng đến đây báo lại với người. Cái thị vừa khóc vừa kể lại cho Nguyệt Hoa nghe. Nguyệt Hoa lo lắng nói. Mau qua đó xem như thế nào trước rồi tính. Nguyệt Hoa vừa đi vừa buồn bực nghĩ. Vừa trở về đã không yên. Rốt cuộc ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Có hay không là Trần Thị? Cách chương.